Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 399, chính ta sáng tạo. Hẳn là không cần đi học. Canh thứ hai, nhưng thật ra là hữu dụng. Vương Triệt đem thẻ bài bóp nát. Thẻ bài hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập Vương Triệt trong cơ thể. Cảm thụ được trong cơ thể bách luyện hồn khí tăng phúc. Vương Triệt gật gật đầu nói. Uy lực thẻ bài tại tranh tài đúng trọng tâm nhất định có dùng. Nhưng bây giờ vô dụng a. Chấm ngoặc kép, Lô Địch thở dài. Đúng lúc này, vân lôi bên trong, một đạo thô như thùng gỗ giống như lôi đình bỗng nhiên hướng phía Vương Triệt bên này đánh xuống. Vương Triệt bỗng nhiên tiến lên trước một bước, khí thế bỗng nhiên bộc phát, trong tay kiếm gỗ lóe lên chói mắt hồn quang, kiếm ý hùng hồn như núi, thục luyện như hồng, một kiếm như thiên mã sao băng hướng phía trên lôi đình chạm đi. Hóa nhập thực chất kiếm mang, giống như là cắt dừa chặt đồ ăn, đem đạo kia lôi đình từ giữa đó chém ra, cuối cùng biến mất tại vân lôi bên trong, hóa thành hư vô. Kiếm gãy thiên lôi, Vương Triệt thu hồi kiếm gỗ, run lên hai lần, nói, quả nhiên vẫn là hữu dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người, còn lại ba người há to mồm, thất thần nhìn xem một màn này, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, cái này cũng có thể, đây là chiêu thức gì? Trực tiếp đem lôi đình cho chảm phá rồi, khá lắm, người ta đều là liều sống liều chết khiêng. Ngươi là trực tiếp đảo khách thành chủ đúng không? Loại này không thể nào hiểu được tình huống. Để bọn hắn là thật không thể nào hiểu được. Trong chốc lát hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhất là nghe được Vương Triệt cuối cùng câu nói này. Nguyên lai đây chính là ngươi nói hữu dụng. Nơi xa, Ngọa Tào, Trịnh Thiếu Dương 5 người trực tiếp cho thấy choáng. Đây là cái gì kiếm chiêu? Ta tại Song Vương tranh bá thi đấu cũng chưa từng thấy qua a. Còn có thể trực tiếp chạm phá lôi đình sao? Đây cũng là phi thường đặc biệt kiếm chiêu. Triệu Chỉ Qua nói, chúng ta vân lôi võ quán liền có vân lôi phá thiên côn loại này hồn truyền bí kỹ. Nhưng cái này không trọng yếu. Mấu chốt là hắn kiếm đạo tạo nghệ quá cao. Trước đó Song Vương tranh bá thi đấu thời điểm, ta liền có chút cảm giác. Nhưng lúc đó hắn là lấy thuần túy kỹ xảo cùng đánh tan nhược điểm. Tan dã rất nhiều hồn sủng hồn kỹ, đem hắn đánh bại, không giống như là như bây giờ. Thuần túy lấy uy lực cứng rắn phá tan lôi đình, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Chỉ dùng hồn lực, thi triển ra kiếm chiêu, hay là dùng một thanh phổ thông kiếm gỗ. Một kiếm liền có thể phá vỡ mạnh như vậy lôi đình. Ta coi như luyện 10 năm nữa cũng không thể làm được. Rất khó tin tưởng đây là tại một cái học. Sinh trên thân nhìn thấy, đều là học sinh, làm sao chênh lệch như thế lớn, khó trách con kia từ lực kiếm cũng sẽ mạnh như vậy. Triệu Chỉ Qua mặt mũi tràn đầy đều có chút đôi, phế, mấy người còn lại không có tu luyện kinh nghiệm phương diện này. Không rõ lắm, nhưng Triệu Chỉ Qua lại biết, một kiếm này nhìn xem cực kỳ lóa mắt, nhưng hắn bản thân ẩn chứa ảo diệu, quá cao thâm, không nói những cái khác. Kia lôi đỉnh phía dưới có bao nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bổ tới trên thân, nhưng mà cái kia Vương Triệt ra tay phảng phất càng nhanh, nhất là đạo kiếm mang kia, nhất là, vậy vẫn là một thanh kiếm gỗ a, trên cơ bản không có uy lực tăng thêm, cái này nếu là đổi thành chính nó từ lực kiếm, hoặc là hơi có thể sử dụng một điểm kiếm khí, không biết sẽ có như thế nào uy lực, mơ hồ, Triệu Chỉ Qua bỗng nhiên có chút minh bạch, Vương Triệt vì sao lại tại Song Vương tranh bá thi đấu trên dùng kiếm gỗ? Mẹ nó, sẽ không phải là sợ dùng quá tốt kiếm khí, dễ dàng đem hồn sủng cho trực tiếp một kiếm diệt a. Triệu Chỉ Qua nghĩ thầm, hắn một cái phụ trợ hồn sư, có thực lực này, thật sự là không hợp thói thường. Danh Ngọc nghĩ nghĩ, làm sao cảm giác hắn so với hắn hồn sủng, giống như cũng không kém là bao nhiêu. Không khoa học a. Hồn sủng mạnh như vậy coi như xong. Hắn võ hồn cũng không phải cái gì linh võ hồn. Rõ ràng chỉ có được phụ trợ năng lực. Làm sao chính hắn còn như thế mạnh? Ta không hiểu. Dương Tiểu Đàn trầm mặc không nói. Đại khái là đang tính toán. Không hiểu không chỉ đám bọn hắn. Kia trên đỉnh núi Vân Diễm Hồ. Con mắt đều nhìn thẳng. Trong tay quả kém chút đút tới trong lỗ mũi đi. Không phải đâu. Không phải đâu. Này nhân loại thực lực mạnh như vậy sao? Vân Diễm Hồ trợn tròn mắt. Máu con ếch cùng bọ ngựa kia hai tên ra hỏa. Người ta đoán chừng là hạ thủ lưu tình. Không phải một kiếm này xuống tới. Cái này hai cẩu vật. Sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Bôn lôi thú cái thằng này. Người lần này gặp được cọng rơm cứng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đi. Vương Triệt đánh thức ba người. Ba người vội vàng đi theo Vương Triệt đằng sau. Tiếp tục tiến lên. Đại ca. Đại ca. Người kiếm chiêu này. Quá đẹp rồi đi. Ta có thể học sao? Vương Tạp kích động nói. Ta cũng là phụ trợ hồn sư. Nhưng ta vẫn như cũ có một viên cận chiến mộng tưởng. Không có vấn đề. Vương Triệt gật gật đầu. Mỗi ngày vung kiếm 1000 lần. Tiếp tục 10 năm. Đám người nghe vậy sững sờ. 10 năm là được rồi sao? Vương Tạp nghĩ nghĩ. Nếu như chỉ là mỗi ngày vung kiếm 1000 lần. 10 năm liền có thể thi triển cường đại như vậy kiếm chiêu. Ta cảm thấy ta có thể kiên trì một chút. Không phải. Vương Triệt lắc đầu. 10 năm sau, có thể bắt đầu chính thức học kiếm. Muốn học được chiêu này, phải xem thiên phú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tạp, thiên phú tốt, bao nhanh có thể học được? Vương Tạp không cam lòng hỏi. Khó mà nói. Vương Triệt không quá xác định. Nhanh lời nói, mấy năm không sai biệt lắm hẳn là có thể học được đi. Chậm một chút khó mà nói. Bất quá, không đề nghị ngươi học chiêu này. Bởi vì chiêu này kỳ thật tương đối bình thường. Nói xong, Vương Triệt cũng không ngẩng đầu lên. Hướng phía trên vung một kiếm. Lần nữa chảm phá bổ xuống lôi đình. Đám người, tương đối bình thường, mấy người tê. Cái này gọi tương đối bình thường. Vương Niên để ý tứ hẳn là, chiêu này xác thực bình thường. Nhưng phải xem sử dụng người đúng không? Thẩm Minh Loan nói. Vương Triệt nhìn Thẩm Minh Loan một cái nói. Học tỷ ngộ tính cực kỳ cao. Thiên phú hẳn là cực kỳ tốt. Thẩm Minh Loan hé miệng cười nói. Được rồi. Ta không quá ưa thích học kiếm. Ta liền thích làm ruộng. Trồng chút hoa. Không đúng. Vương Tạp tự hồ phát hiện cái gì điểm mù. Đại ca. Ta tính toán một cái. Người năm nay hẳn là mới 19. 20 không đến. Người vùng kiếm 10 năm. Học chiêu này dùng mấy năm lời nói. Luyện thêm đến trình độ này, chỉ ít cũng phải mấy năm a. Vậy ngươi đây là mấy tuổi liền bắt đầu học kiếm? Đám người tưởng tượng, đúng vậy a, nếu là chậm một chút nữa, chẳng lẽ lại từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học? Ta không giống, Vương Triệt nói, có cái gì không giống? Vương Tạp nghĩ nghĩ, ngươi nói nha, nhanh lời nói, cũng phải mấy năm có thể học được. Đây là ta học kiếm thời điểm sáng tạo kiếm chiêu. Vương Triệt, nghĩ nghĩ, chính ta sáng tạo, hẳn là không cần đi học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tạp, hắn che trái tim lui ra phía sau 2 bước, giống như là chúng tên đồng dạng. Mấy người còn lại cũng là một mặt vẻ mặt cứng ngắc. Vậy ngươi học dùng kiếm mấy? Chấm ngoặc kép, một bên Lô Địch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhưng mà, còn không hỏi xong. Đừng hỏi nữa. Vương Tạp bỗng nhiên đánh gãy Lô Địch lời nói. Hỏi lại xuống dưới. Ta cảm giác khả năng liền là đến thế giới này góp đủ số. Lô Địch lập tức không hỏi. Vương Triệt cười cười. Mấy người đùa giỡn ở giữa. Cấp tốc đi vào một gốc vân lôi mộc bên cạnh. Hắn vù vù mấy kiếm. Liền đem cái này cứng rắn vô cùng vân lôi cây cho chặt xuống vô số chi tiết. Thu thập tốt về sau. Tiếp tục đi tới, cái này, mây trên trời lôi bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu, con kia bôn lôi thú hẳn là muốn ra tay rồi. Vương Triệt cau mày nói, ra tay, trước đó lôi đình không phải liền là nó làm sao? Vương Tạp sững sờ, không, khả năng này chỉ là nó tiện tay thi triển, cùng loại với, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan ánh mắt ngưng trọng, hắt cái xì hơi, không sai, Vương Triệt gật gật đầu. Xác thực như thế, nhìn đến hẳn là bị ta chọc giận. Nó hẳn là hướng ta tới. Các ngươi đi trước, ta vừa đánh vừa lui. 4 người suy nghĩ mấy giây. lập tức liền nghe theo Vương Triệt chỉ huy. Bọn hắn đều là phụ trợ. Một cái duy nhất có được chiến lực Bạch Tiểu La còn không có khôi phục. Lúc này ở chỗ này cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Cho Vương Triệt thêm xong trạng thái về sau. Liền là công cụ người. Có hồn sủng còn có thể phối hợp đánh một trận. Không có hồn sủng, thoát ly chiến cuộc tự vệ. Liền là lựa chọn tốt nhất. Đem thu thập tốt Vân Lôi Mộc trước một bước mang đi. Đi lần này, quả nhiên phát hiện xác thực kia bôn lôi thú là sông Vương Triệt đi. Bởi vì bọn hắn trở về lui ra phía sau thời điểm. Đều không có bao nhiêu lôi đình hạ xuống. Ngược lại là Vương Triệt vị trí. Lôi đình cuồn cuộn không chỉ. Vân Lôi bên trong bôn lôi thú phát ra một tiếng như tiếng sấm giống như gào thét. Toàn thân lôi quang lấp lóe bôn lôi thú xác thực cùng hiện đại hồn sủng bạo lôi nha có 4-5 phần. Tương tự, nhân loại, người cực kỳ dũng a. Bôn lôi thú giữa không trung bên trong miệng nói tiếng người. Nhìn xuống Vương Triệt, kiếm bổ lôi đình, tại ta Vân Lôi trận bên trong. Người không là cái thứ nhất dám làm như vậy. Nhưng ngươi là người thứ nhất làm nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Tựa hồ hoàn toàn không đem ta đặt ở trong mắt nhân loại khế hồn sư. Có phải hay không ta muốn là không xuống. Ngươi liền định như thế đi thẳng qua ta Vân Lôi trận. Ta cảm giác được. Ngươi muốn đi qua Vân Lôi trận nhìn xem đúng không? Vương Triệt cười cười. Những này cổ hồn thú không chỉ có trí tuệ cao. Còn rất nhạy cảm. Hắn xác thực nghĩ mau mau đến xem. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ vừa rồi lôi đình đến xem. Vương Triệt cảm nhận được một tia dị thường khí tức quen thuộc. Mặc dù rất vi diệu. Nhưng kia xác thực chính là. Thiên kiếp hạ xuống thần lôi. Vân Hải Thanh Long vô cùng có khả năng tại độ kiếp. Vương Triệt muốn xác định chuyện này. Bởi vì quan hệ này đến rất nhiều chuyện. Không được sao. Vương Triệt nói. Đi là đi. Bôn lôi thú gào thét một tiếng. Điều kiện tiên quyết là, người có thể đem ta đánh xuống. Liền làm sao đơn giản? Vương Triệt hỏi, không có yêu cầu khác rồi. Bôn lôi thú, xem thường ta đúng không? Bôn lôi thú có chút tức giận. Tại cái này bôn lôi trận bên trong. Nó liền vương, mượn nhờ nơi này, nhân loại bên ngoài. Không có hồn sủng gia trì. Không mấy cái dám cứng đối cứng. Gia hỏa này chỉ là hơn 20 cấp đẳng cấp. Thế mà cũng dám xem nhẹ hắn. Nó đường đường vạn năm tu vi của hồn thú. Tại cái này Vân Lôi trận bên trong. Cơ hồ liền là bất bại. Nhân loại cuồng đồ. Nói cho ngươi một việc. Bôn lôi thú gào thét ra lôi âm cuồn cuộn. Nhân loại các ngươi bên trong. Nhất là các ngươi giai đoạn này. Đã có rất nhiều năm. Không ai có thể đơn độc đánh bại chúng ta vạn năm tu vi của hồn thú. Lại đến hai cái đoàn đội đánh bại ta còn có thể. Một mình ngươi, căn bản không có khả năng. Mà lại, trước ngươi thi triển kiếm chiêu, đã phí đi ngươi không ít hồn lực. Ngươi bây giờ bổ sung lại thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại vừa rồi trạng thái. Ta cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì võ đức. Bôn lôi thú tiếng gầm gừ cực lớn. Cổ hồn thú tự nhiên không cùng ngươi nói cái gì võ đức. Đều là từ vẫn thời cổ đại giết ra tới bưu hãn hồn thú. Làm sao đem ngươi chơi đổ dưới. Lúc này bọn chúng muốn làm. Bôn lôi thú gào thét thanh âm. Để cấp tốc đi đến phía ngoài Thẩm Minh Loan mấy người cảm thấy không ổn. Không biết cùng Vương Triệt đang nói cái gì vậy mà như thế phẫn nộ. Có thể là nghĩ thừa dịp bôn lôi thú phẫn nộ thời điểm. Trốn tới. Mấy người suy đoán. Nhưng mà. Sau một khắc. Bọn hắn lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Vương Triệt còn chưa đi. Bôn lôi thú toàn thân đã bộc phát ra vô tận lôi quang. Đánh phía Vương Triệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.